thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 81, Điêu Nô ở phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lam Thia liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy bên trong phòng bếp có chút lộn xộn, các loại nguyên liệu nấu ăn để lung tung bừa bãi, Hạ Thính Ngưng không khỏi nhíu mày bước vào. Vừa mới bước vào phòng bếp, Hạ Thính Ngưng liền nghe thấy một ít tiếng vang, chính là từ phòng bên trái phòng bếp truyền tới. Tỷ nữ dẫn đường vừa định lên tiếng hỏi một chút xem là ai ở trong thì lại bị Hạ Thính Ngưng xua tay một cái ngăn chặn lại. Sau khi vào bếp, nàng không chỉ nghe thấy động tĩnh, mà còn ngửi thấy một trận mùi thơm của thức ăn. Trong nồi lớn ở phòng bếp vẫn còn đang bốc lên hơi nóng, rõ ràng là có người vừa đun qua đồ ăn. Nàng muốn nhìn một chút đến cùng là loại người nào dám ở trong này rửa mánh khóe. Hạ Thính Ngưng thả chậm bước chân đi đến gần nơi phát ra tiếng vang, theo bước chân của nàng càng ngày càng gần thì nàng liền có thể nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong ẩn ẩn truyền tới. Nhẹ nhàng gợi khóe môi lên, bàn tay trắng nõn của Hạ Thính Ngưng vừa nhấc liền đem cửa phòng trong mở ra, lộ ra tình huống bên trong. Đó là một phòng nhỏ ngăn nắp để các loại môi bát chén đĩa tinh xảo có thứ tự, lúc này đang có ba phụ nhân trung niên ngồi vây quanh ở trên một cái bàn. Hiển nhiên ba người kia thật không ngờ lúc này sẽ có người đi tới, trong tay mỗi người đều vẫn còn cầm đôi đũa của riêng mình và duy trì động tác dùng bữa hoặc gắp đồ ăn. Ánh mắt Hạ Thính Ngưng cười như không cười nhìn các nàng, sau đó lại nhìn đồ ăn trên bàn một chút thế nhưng có tới 10 món, ba người này mỗi người đều miệng đầy dầu mỡ, một bộ dáng rất khoái ý, chẳng lẽ là do nàng hiểu biết nông cạn, đồ ăn mỗi ngày của hạ nhân trong Tĩnh Vương phủ đều là tốt như vậy. Liền ngay cả hạ phủ cũng đều không được ăn tốt như vậy đâu. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Thính Ngưng, một người trong đó thoạt nhìn tựa hồ là ma ma đầu lĩnh vội vàng ném đôi đũa của mình đứng lên, hai mắt nhìn Hạ Thính Ngưng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nàng chưa gặp qua nữ tử xinh đẹp khí chất phi phàm này ở Thanh Lan Viên bao giờ, lúc này bất quá mới là giờ dần, người trong phủ đều vẫn còn đang nghỉ ngơi, không có khả năng sẽ có khách nhân đăng môn bái phỏng. Khách tới nhà chơi, chẳng lẽ đối phương là... Đúng lúc vị ma ma này đang phỏng đoán thân phận của Hạ Thính Ngưng thì tỷ nữ mới dẫn đường vừa rồi cau mày mở miệng. Liên ma ma, nhìn thấy thế tử phi các ngươi còn không mau hành lễ. Ý nghĩ trở thành sự thật trong lòng Liên ma ma nhất thời lột bột một chút, sợ tới mức quỳ đến trên đất thanh âm run run nói. Lão nô tham kiến thế tử phi này làm sao có thể đúng lúc này đi tới phòng bếp đây, không sớm không muộn vừa khéo động phải bộ dáng nàng cùng hai chù nương này đang ăn. Cái này phải làm sao mới tốt, hai chủ nương khác vẫn còn giật mình ở ngay tại vị trí sau khi nghe thấy lời nói của tỷ nữ mới nhất thời phản ứng lại cũng đều song song ném đôi đũa trong tay xuông, run rẩy theo nhau quỳ trên đất hành lễ, trong lòng đồng dạng đều lo lắng không yên. Hạ Thính Ngưng cười nhẹ cũng không kêu các nàng đứng lên, chỉ lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới hạ nhân trong phủ lại có đãi ngộ tốt như vậy, liền ngay cả cha ta, đồ ăn trong ngày thường cũng không được như vậy. Vài cái bà tử này thế nhưng lớn mật như vậy, dám tự ý sử dụng nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp để nấu cho mình ăn, trung gian kiếm lời cho mình. Liên ma ma vừa nghe, nhất thời thầm hô không tốt. Ngẩng đầu miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử phi nói đùa, kỳ thật này đó đều là do lão nô tự lấy bạc của mình ra mua cũng không đáng giá vài đồng tiền. Chỉ là chủ nương tay nghề tốt mới có thể làm ra được như vậy. Thế tử phi trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, đánh chết nàng nàng cũng không thể thừa nhận này đó đều là dùng nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp để làm, nếu như bị vương phi biết vậy nàng còn có thể không rơi vào kết cục thê thảm sao. Mỗi ngày, sau khi mama chọn mua nguyên liệu nấu ăn ở trong phủ trở về, đều sẽ đưa tới Thanh Lan Viên một nhóm nguyên liệu nấu ăn mới khác, nàng nhìn nguyên liệu nấu ăn còn dư lại chưa có dùng hết đều là những thứ tốt ngày thường không thể ăn, nàng mới có thể động tâm tư cùng hai chủ nương trong phòng bếp làm như vậy. Dù sao cũng không có người sẽ đi chú ý đồ ăn mỗi ngày thế tử dùng đến tột cùng dùng hết bao nhiêu nguyên liệu, sau khi ba người các nàng làm liên tục vài tháng như vậy cũng không có người phát hiện. Lúc này mới càng thêm to gan, mỗi ngày đều muốn dùng nguyên liệu nấu ăn còn dư lại đun lên, hảo hảo thưởng chính mình. Ai sẽ nghĩ đến thế tử phi vừa qua cửa sáng tinh mơ không ngủ được thế nhưng lại chạy đến phòng bếp. Hai chủ nương còn lại nghe vậy cũng đều liên tục gật đầu phụ họa, cực lực muốn che giấu chuyện chính mình trộm dùng nguyên liệu nấu ăn trong phủ. Hạ Thính Ngưng nhăn mày, tầm mắt lướt qua bàn thức ăn một vòng. Không tiếng động cười cười, không đáng giá vài cái tiền sao. Liên ma ma này cũng thật dám mở miệng, này đó thức ăn, gà vịt thịt cá loại nào cũng có, một con gà trắng luộc, một con cá thoạt nhìn vô cùng thơm ngon được chiên vàng, một đĩa rau cải xanh mượt. Mới chỉ hai ba món, liền cũng không phải thứ một hạ nhân có thể mua được tự mình đào bạc. Nàng thật muốn hỏi một chút xem Nguyệt Ngân hàng tháng trong phủ lại nhiều như vậy sao, ngay cả một đĩa rau cải xanh cũng phải mất vài lượng bạc. Liên ma ma này sợ là cho rằng chính mình còn tuổi trẻ tuổi không biết chuyện, không hiểu được dầu muối củi gạo trong phòng bếp, rõ ràng chính là đang tìm cớ muốn lừa gạt nàng. Ánh mắt Hạ Thính Ngưng phát lạnh, bước tới bên cạnh bàn, Liên ma ma bị hành động này của đối phương làm lo lắng, ngay cả trái tim cũng đập nhanh hơn. Hạ Thính Ngưng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mở nắp một chén sứ trên bàn, mùi thơm nhất thời xông vào mũi, bên trong chén đúng là huyết yến màu đỏ. Hạ Thính Ngưng nhìn Liên ma ma lạnh lùng cười, huyết yến này vô cùng quý hiếm, cho dù là có tiền cũng chưa chắc mua được, nhưng một hạ nhân trong vương phủ lại có thể ăn đồ ăn quý hiếm bậc này, nói ra ai sẽ tin. Liên ma ma nhất thời đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt né tránh không dám đối diện với Hạ Thính Ngưng, nguy rồi, chén huyết yến này chính là nàng vụng trộm giữ lại từ trong đồ bổ do vương phi đưa tới. Nếu là dĩ vãng nàng khẳng định sẽ không dám đánh loại này chú ý, nhưng lần này vương phi cho người đưa huyết yến tới nhiều hơn năm trước một ít, nàng thật sự nhịn không được dụ hoặc, lại bởi vì ở trong phòng bếp tác uy tác phúc thời gian dài như vậy cũng không bị phát hiện, cho nên lúc này mới dám đánh bạo vụng trộm giữ lại một ít. Không nghĩ tới hiện tại lại bị thế tử phi bắt tại trận, cái này, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nàng chính là có 10 cái mồm cũng không nói rõ. Vẻ mặt Hạ Thính Ngưng lạnh nhạt thả nhẹ thanh âm nói. Liên ma ma chén huyết yến này, ngươi còn có gì muốn giải thích? Nô tài này thật lớn mật, cư nhiên ngay cả huyết yến cũng đều dám trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên ma ma sắc mặt trắng bệch run run môi không biết nên nói cái gì cho phải. Thoạt nhìn thế tử phi này căn bản là không phải là người dễ lừa gạt, trộm đồ bổ của thế tử cộng thêm nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày trong phòng bếp, chỉ hai tội trên cũng đủ khiến nàng mất mạng. Hai chủ nương cũng đều quỳ trên mặt đất run run, hôm nay bất quá là giống ngày thường ăn ngon một chút mà thôi, các nàng làm sao dự đoán được sẽ bị bắt gặp như vậy. Không biết thế tử phi sẽ xử lý các nàng thế nào đâu. Hạ Thính Ngưng nhìn vẻ mặt ba người đang quỳ trên mặt đất thản nhiên nói. Nô tài giống như các ngươi, thanh lan viên vạn vạn không thể lại để lại. Lời kia vừa thốt ra, ba người đều biến sắc, hai chủ nương nhất thời dập đầu cầu xin tha thứ nói. Thế tử phi thứ tội nha, về sau lão nô không dám nữa, cầu thế tử phi trăm ngàn lần đừng đem lão nô đuổi ra đi. Làm chủ nương nhưng là một công việc béo bở, mỗi ngày không biết mò được bao nhiêu chỗ tốt đâu. Nếu như bị đuổi ra khỏi thanh lan viên, sau đó vương phi biết nguyên nhân cũng nhất định sẽ không tha cho các nàng. Không chừng còn bị đuổi ra khỏi phủ, cái này về sau bảo các nàng sống như thế nào. Liên ma ma đồng dạng là vẻ mặt kinh sợ, nhất thời đi đến dưới chân Hạ Thính Ngưng, muốn nắm lấy làn váy của nàng khóc lóc kể lể. Cũng không nghĩ tới lại bị Hạ Thính Ngưng linh hoạt né tránh. Tay duỗi đến giữa không trung nhất thời cứng đờ, sau một lúc lâu mới gào khóc thảm thiết nói. Thế tử phi, ngài đại nhân có đại lượng tha cho lão nô lần này đi, lão nô cũng chỉ là nhất thời bị quỷ mê hoặc tâm trí. Về sau tuyệt đối không dám phạm vào nữa. Liên ma ma vừa ra sức cầu xin tha thứ vừa vụng trộm nhìn phản ứng của Hạ Thính Ngưng, thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không có động tĩnh nhất thời liền khóc càng lợi hại hơn. Thế tử phi, lão nô nói như thế nào cũng là do vương phi phái tới thanh lan viên, nếu cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, không phải là đánh vào mặt vương phi sao? Lời kia vừa thốt ra, ánh mắt Hạ Thính Ngưng chợt lóe, ba từ này cư nhiên còn dám uy hiếp nàng. Cũng không động não suy nghĩ một chút, nếu bà biết chuyện nàng ta đã làm sao sẽ còn có thể che chở nàng ta. Hạ Thính Ngưng lạnh lùng hừ một tiếng, phân phó tỷ nữ đứng bên cạnh nói. Đi gọi Thanh Vũ tới, để hắn dẫn ba người này áp giải ra ngoài phòng, chờ sau khi Dung Cần thức dậy lại xử trí các nàng. Tuy rằng Liên ma ma này nói chuyện không xuôi tay, nhưng xảy ra chuyện nàng vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chuyện này liền giao cho Dung Cần cũng tốt, dù sao chính mình mới chỉ là con dâu vừa vào cửa còn chưa cùng bà bồi dưỡng ra chút cảm tình nào. Nếu vào cửa ngày thứ hai liền đã xử lý người bà phái đến cấp Dung Cần, khó tránh khỏi sẽ không bị người có tâm lấy ra làm điểm yếu, châm ngòi ly gián quan hệ giữa nàng cùng bà, nếu thực sự biến thành như vậy, vậy rất không tốt. Tỷ nữ vội vàng gật đầu, xoay người ra phòng bếp đi tìm Thanh Vũ mang đến. Lúc này Liên ma ma cùng hai chủ nương kia sợ là chạy không khỏi trời nắng, bị bắt tại trận như vậy, nếu ồn ào đến trước mặt vương phi, mấy người này không bị lột mất một lớp da mới là lạ. Ba người quỳ trên mặt đất nghe vậy đều sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm gì phản ứng gì cho thỏa đáng. Hạ Thính Ngưng không để ý tới các nàng, xoay người xem xét nguyên liệu nấu ăn còn dư lại trong phòng bếp. Tất cả những thứ này đều bị đảo lộn lung tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra vài người này nhất định là đã chọn lựa qua, chỉ chọn nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Hạ Thính Ngưng hừ lạnh một tiếng, vài cái ác nô này thật sự là can đảm lớn mật. Hạ Thính Ngưng mặt trầm xuống, vẫy vẫy tay với Vãn Ngọc ý bảo nàng đưa lỗ tai qua. Vãn Ngọc vội vàng đi đến trước mặt Hạ Thính Ngưng, Hạ Thính Ngưng thấp giọng phân phó nói. Người đi tiên thực hành, kêu Thường Thúc đem các loại nguyên liệu nấu ăn đem qua đây một ít cho ta. Phải nhanh lên, tựa hồ mỗi ngày Vương Phủ chọn mua nguyên liệu cũng không sớm như vậy, thường là phải vào buổi sáng sau vài canh giờ mới có thể đưa tới. Sợ là Dung Cần đều là lâm chiều xong rồi mới trở về dùng bữa, nàng nguyên bản còn tưởng phòng bếp thế nào cũng sẽ có nguyên liệu nấu ăn còn dư lại, ai nghĩ đến lại bị vài người này nuốt riêng. Rằng có hơn non nửa cái canh giờ, nếu không phải hôm nay nàng thức dậy sớm, sợ là không kịp chuẩn bị một chút đồ ăn sáng cho Dung Cần. Vãn Ngọc vội vàng gật đầu, xoay người liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Hạ Thính Ngưng lại lạnh lùng lườm mấy người quỳ trên mặt đất một cái, không tiếng động kéo khóe môi lên nói. Vài người các người qua đây. Ba người nghe vậy nhất thời liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là co rúm thân mình đi qua tràn ngập nghi hoặc nhìn Hạ Thính Ngưng. Hạ Thính Ngưng thản nhiên cười, bàn tay trắng nõn chỉ vào cái bếp nói. Nhóm lửa, diễn đàn Lê Quý Đôn. Edit, Lam Thiên, Thành Vũ còn chưa đến, vậy nàng phải lợi dụng đám phế vật này một chút, để vài người này thay nàng làm một chút chuyện cũng tốt cho nàng tiết kiệm thời gian. Cách chương.